Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440. Biên cảnh xung đột, có thể nói cho ta biết mục tiêu của ngươi là cái gì sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, Triệu Dương suy nghĩ một chút, chăm chú hỏi, nhún vai. Lương Đức Hoàng cũng không có nói là bởi vì cái gì. Kỳ thật mục tiêu của hắn rất đơn giản, liền là Sedinja cùng Slaking. Bất quá bây giờ cũng không thể nói. Thứ ba thời đại mới vừa vặn giáng lâm, liền xem như quốc gia từ một chút văn hiến bên trên đạt được liên quan tới cái này một nhóm Pokemon. Tin tức cũng không phải te cái khác chuẩn xác. Có thể nghe được Lương Đức Hoàng nói như vậy, Triệu Dương trong đầu lóe lên rất nhiều đầu khoanh tròn, cuối cùng nở nụ cười đáp. Hắn cũng không biết Lương Đức Hoàng mục đích là cái gì, nhưng hắn biết Lương Đức Hoàng là nhất định có mục đích. Mặc dù nói cho Lương Đức Hoàng bản đồ phân bố về sau, có khả năng sẽ có một chút phiền toái, nhưng không thể nghi ngờ, đây cũng là để bọn hắn càng hiểu hơn Lương Đức Hoàng tình huống. Mặc dù là một thanh kiếm hai lưỡi, nhưng hắn tin tưởng sẽ đối với Lương Đức Hoàng tạo thành một chút phiền toái. Thành giao, đi thôi. Nghe được hắn nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng vỗ tay một cái, trực tiếp đứng lên, có thể xuất phát, đi thôi, ngồi ta xe. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng cùng Triệu Dương đàm phán tốt, Chu Huân cũng ở bên cạnh vỗ tay một cái, đối Lương Đức Hoàng nói ra. Sau đó một nhóm ba người liền đi xuống lầu. Dưới lầu cách đó không xa liền có một cái đội xe. Đội xe này toàn bộ đều là từ mãnh sĩ tạo thành. Nơi này 460 mãnh sĩ là một loại xe. Xe cho quân đội, tại vừa lúc đi ra, còn hỏa qua một đoạn thời gian. Mặc dù cũng có loại dân dụng, nhưng mua người lại cũng không nhiều, bởi vì bị khử trừ nhiều lắm. Đương nhiên những này khẳng định đều là quân dụng bản. Lương Đức Hoàng sau khi lên xe còn nhìn thoáng qua, xe này đúng là không tệ, chống đạn là khẳng định, với lại ngồi cũng đỉnh thoải mái. Đức Hoàng, ngươi làm sao tại cái này? Ta nhớ được ngươi hôm qua không phải còn tại Trầm thành phố thế này. Đồng dạng Chu Huân cũng lên xe. Sau khi lên xe, hắn liền nhỏ giọng hướng về Lương Đức Hoàng hỏi, Chu gia cùng Lương Đức Hoàng là minh hữu, đây là hắn dẫn đường đâu. Đối với Lương Đức Hoàng vị trí, hắn tự nhiên rõ như lòng bàn tay. A, cái này không, hôm nay chính là chỗ này. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, ta ban đêm còn hẳn là tại băng thành đâu. Bất quá nhìn, hiện tại là không được. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Ha ha, thật không biết người đây coi như là du lịch, vẫn là tính là gì. Một cái thành phố ở một vãn liền đi, ngươi cũng không phải không đi máy bay. Ai, không hiểu rõ, vừa rồi ngươi cùng Triệu Dương nói ta đều nghe được, ngươi cái lựa chọn này không sai. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, CFCD, Chu Huân lắc đầu, đúng là không hiểu rõ. Kỳ thật không chỉ có là hắn, hết thảy mọi người đô không hiểu rõ. Ngươi nếu là nói Lương Đức Hoàng sợ cao, không dám đi máy bay đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn ngồi qua thật nhiều lần. Nhưng ngươi nói hắn là muốn du lịch núi chơi nước đi, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi cái địa phương cũng chỉ ở một đêm. Lúng túng muốn chết, vì cái gì? Nghe được Chu Huân, Lương Đức Hoàng có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ha ha, đừng nhìn ta bình thường cao lớn thô kệch, bất quá có một ít chuyện ta cũng là biết đến. Bởi vì ngươi cự tuyệt gia nhập đội tuyển quốc gia, sau đó lại đem Khổng gia chọn lấy, kỳ thật nước trong nhà đã có ít người đối ngươi bất mãn. Bất quá trở ngại lực chiến đấu của ngươi, bọn hắn cũng không dám khinh động. Nhưng cái này ấn tượng đầu tiên không tốt, về sau tóm lại cũng là sự tình. Hiện tại ngươi quyết định hỗ trợ, cũng coi là cho bọn hắn thả ra thiện ý, về sau du ô sự tình cũng dễ dàng một chút. nhìn xem Lương Đức Hoàng. Chu Huân như tên trộm nói, nghe được hắn, Lương Đức Hoàng là không hiểu những này cong cong quấn, bởi vì hắn thật chỉ là bởi vì hắn là người Hoa. Đồng thời còn có chỗ tốt mới quyết định đón lấy việc này. Về phần thiện ý cái gì? Ha ha, Chu Huân nhìn Lương Đức Hoàng ngậm miệng không nói. Đương nhiên không biết hắn nhưng thật ra là lúng túng. Cho là hắn là không muốn nhiều lời đâu. Nghĩ đến cũng là, xe này liền là Triệu Dương bọn hắn. Trời mới biết nơi này có cái gì máy nghe trộm. Nói ít vi diệu. Tiếp xuống Chu Huân liền giới thiệu với hắn lên lần này bọn hắn địa phương muốn đi. Còn có tình huống cụ thể, Lương Đức Hoàng bọn hắn lần này đi địa phương gọi là Hồn Xuân. Nghe được cái này địa danh, Lương Đức Hoàng là có một ít mê mang, không phải nói đi Diên bên cạnh a? Đây chính là Lương Đức Hoàng không hiểu, Diên bên cạnh tên đầy đủ gọi là Diên bên cạnh Cao Ly tộc Châu tự trị. Đây cũng là Hoa Hạ 56 cái dân tộc thứ nhất. Tại Đông Bắc còn là có không ít người. Tại Đông Bắc một cái kia sừng nơi đó, một mảng lớn địa khu, đều gọi làm riêng một bên. Trong đó bao hàm thật nhiều cái thành thành phố. Mà lần này bọn hắn muốn đi chính là Hồn Xuân. Nơi này vừa vặn đem Bắc Cao Ly cùng Ra Sở ngăn cách. Xem như Tam Quốc biên giới. Bên cạnh liền là Ra Sở Kara Nặc Kim Tư, còn có Bắc Cao Ly La Tân. Đương nhiên, lần này uy hiếp chủ yếu đến từ Kara Nặc Kim Tư bên kia. Muốn phòng cũng là bọn hắn bên kia. Ô tô lái rất nhanh, giống như là người như bọn họ. Tự nhiên cũng không người nào dám cản, dám đoạn, liền xem như ra tai nạn xe cộ, cũng đến bọn hắn trước qua. Bởi vì đây là chấp hành quốc gia nhiệm vụ. Hơn 8 giờ sáng đội xe xuất phát. Hơn 500 cây em 4 giờ đã đến. Cơ hồ mới qua 12 giờ, đội xe cũng đã tiến vào Hồn Xuân thành phố. Hồn Xuân thành phố nói nhỏ a cũng nhỏ, nói đại cũng đại, nói cực kỳ bởi vì là địa bàn lớn, nhưng có quá nhiều địa phương là không người ở lại. Tam Quốc biên giới ở cái này cũng không có nhiều người. Nói nhỏ là bởi vì là nội thành cũng chỉ có 4 con đường. Lương Đức Hoàng bọn hắn đến cái này thời điểm, phát hiện nơi này cũng không có gì thay đổi. Nghĩ đến cũng là, quốc gia không có khả năng bởi vì là có chút cấm trương. Liền đem người nơi này điều đi, bởi vì đây là rất hao người tốn của. Lương Đức Hoàng bọn hắn đến về sau, cũng không có lưu tại Hồn Xuân thành phố bên trong, mà là trực tiếp mặc thành phố mà qua, đi tới phụ cận một cái quân doanh. Mặc dù Hoa Hạ tại trên quốc tế cùng bọn Tây Dương còn có Bắc Cao Ly xem như liên bang, nhưng này nhân thế giới bên trên nào có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, cho nên nên làm chuẩn bị vẫn phải làm. Hoa Hạ ở chỗ này đồn trú một đoàn binh lực. Đừng nhìn là một đoàn, nhưng doanh địa lại rất lớn, liền xem như bắn tới hai cái sư cũng ở dưới, đoán chừng cái khác hai nước cũng đều không khác mấy là cái tình huống. Tiến vào trong quân doanh, Lương Đức Hoàng tự nhiên xem như nhân tài đặc thù, cho nên hắn có thể phân đến một cái căn phòng đơn độc. Có phòng vệ sinh, phòng khách cái chủng loại kia, mặc dù không kịp khách sạn 5 sao. Nhưng cũng không tệ, ăn tự nhiên cũng đều là tiểu táo, với lại sớm liền chuẩn bị xong, mà tại Lương Đức Hoàng tiến gian phòng trước đó, Triệu Dương cũng đem một cái USB đưa cho Lương Đức Hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.